Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 826, chương 826, quý quyển thật loạn. Tùy hắn đi, Tần Dương nhướng mày, nhìn dần dần biến mất thân thể Liễu Nguyên Phong, nội tâm có chút bất mãn, dưới đáy lòng, hắn là lắm không tình nguyện vẫn do đối phương rời đi. Dù sao cái này Liễu Nguyên Phong là hại chết mẫu thân hắn nguyên nhân chính thủ phạm. Nếu như không diệt trừ hắn, sau này cũng sẽ sau hoạn vô tận. Nhưng khi nhìn ra ngoài công trong mắt đau xót, dù là Tần Dương muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể tạm thời ngưng thủ. Bất quá Tần Dương tâm bên trong đã có dự định, đợi đem lão gia tử dưới sự trấn an đến, liền phái ra phân thân đi đánh giết Liễu Nguyên Phong. Bất luận như thế nào, người này phải chết. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Liễu Nguyên Phong còn có cái gì bí mật muốn nói. Uyển Linh, cha người có lẽ qua mấy ngày nghĩ thông suốt liền trở về. Ngươi đừng lo lắng. Nhìn thấy Liễu Uyển Linh thần sắc mờ mịt, giống như một đóa bất lực hoa nhi sở sở đáng thương, Liễu lão phu nhân vỗ lấy nàng vai nhẹ giọng an ủi. Chỉ là cái này an ủi bao nhiêu có chút bất đắc dĩ. Ba ba, Tần Dương giật nhẹ góc miệng, cười lạnh nói, chỉ sợ Uyển Linh cha hắn là ai đều không biết. Nghe được Tần Dương lời này, nguyên bản còn đắm chìm trong cảm khái bên trong đám người lại sửng sốt, sắc mặt biến đến quái dị. Ta lau, cái này cái gì quỷ? Chẳng lẽ còn có hoa quả khô hay sao? Dương Nhi, ngươi lời này ý gì? Liễu lão phu nhân không hiểu. Tần Dương xuất ra một cái tiểu hộp gỗ đàn tử, đưa cho nàng. Bà ngoại, đây là ta từ Liễu Nguyên Phong phòng căn mật thất bên trong lục soát ra. Vật này ngươi nên nhận biết đi. Mang theo nghi hoặc chi tâm, Liễu lão phu nhân mở hộp ra, phát hiện bên trong đúng là một cái tầm trùng. Cái này tầm trùng toàn thân màu đỏ, chừng ngón tay cái chi thô, trên thân còn có màu vàng kim đường vân, mang theo từng tia quỷ dị. Tầm linh cổ, nhìn thấy cái này côn trùng, Liễu lão phu nhân kinh ngạc nói. Nàng xem lấy Tần Dương nói, này cổ trùng chia làm một mái nhất công một con. Vì ba cái, có thể hấp thụ người tu vi. Nói cách khác, đem tử thể cổ trùng để vào tu sĩ thể bên trong. Như vị kia vì tu sĩ bắt đầu tu luyện, hắn linh khí liền sẽ chuyển rời đến mẫu thể cổ trùng trên thân. Lấy mẫu thể vì môi giới, chuyển rời đến công thể cổ trùng trên thân. Cái này tầm trùng cực kỳ hiếm thấy. Sao hội xuất hiện ở Nguyên Phong gian phòng bên trong? Tần Dương bắt lấy Liễu Uyển Linh cánh tay, ngọc, tra xét rõ ràng một phen, thản nhiên nói, ta đoán không sai, Uyển Linh đan điền chi bên trong quả nhiên có cổ trùng tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tử thể, mà Liễu Trạch Thanh thể bên trong, thì là công thể. Cái gì? Liễu lão phu nhân giật nảy cả mình, vội vàng duỗi ra tay đặt ở Liễu Uyển Linh vùng đan điền. Cảm ứng chốc lát sau khi, sắc mặt cực kỳ khó coi, trách không được Uyển Linh thiên phú rất tốt, thế nhưng là tu vi nhưng thủy chung bồi hồi tại thần hồn kỳ. Nguyên lai là duyên cớ này, như thế nói đến, Uyển Linh mỗi lần tu luyện, nàng tu vi thì có một bộ điểm đều sẽ chuyển cho Trạch Thanh. Tần Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, hẳn là dạng này. Ta trước đó vẫn muốn không rõ, nếu Liễu Nguyên Phong như vậy yêu thương bản thân nhi tử, tại sao còn muốn ám sát Mạnh Vũ Đồng? Dù sao Mạnh Vũ Đồng thể bên trong có hỗn độn linh căn. Thẳng đến ta tìm tới cái này cổ trùng, mới giật mình rõ ràng, nếu như Liễu Trạch Thanh cùng Mạnh Vũ Đồng cùng phòng, hỗn độn linh căn ắt sẽ đem Liễu Trạch Thanh thể bên trong cổ trùng cho khai quật ra. Kể từ đó, tất cả mọi chuyện liền không gói được lửa, cho nên, hắn mới có ám sát Mạnh Vũ Đồng kế hoạch. Này cô Vũ Tiễn, chính là tốt nhất chứng minh. Nghe lấy Tần Dương tầng tầng phân tích, đám người hít một hơi lạnh, càng phát giác cái kia ngày thường bên trong không đáng chú ý tộc trưởng trở nên thần bí. Tại nữ nhi của mình thể bên trong hạ cổ độc, sau đó giúp nhi tử tu luyện. Loại phương thức này thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Thế nào có thể như vậy? Ba ba hắn không có khả năng làm như vậy. Liễu Uyển Linh ngơ ngác trương lấy môi đỏ, đôi mắt đẹp giống như mất đi sắc thái, trở nên thấp thỏm lo âu cùng mê mang. Hắn không phải cha ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, Liễu Nguyên Phong đối với mình con gái vẫn tương đối trọng cảm tình. Cho nên hắn có thể tại ngươi thể bên trong hạ cổ trùng. Nói rõ ngươi căn bản không phải nữ nhi của hắn. Dĩ vãng đối với ngươi những cái kia bảo vệ chỉ là ngụy trang mà thôi. Liễu Huyền Linh tự lẩm bẩm. Này cha mẹ ta là ai? Tần Dương nhìn về phía Liễu lão phu nhân, thản nhiên nói, bà ngoại, trước đó ngươi từng nói với ta, Liễu Nguyên Phong thê tử cùng người bỏ trốn sau. Các ngươi nguyên bản muốn bắt trở về, thế nhưng là Liễu Nguyên Phong lại cực lực ngăn cản. Có phải hay không có chuyện này? Liễu lão phu nhân gật gật đầu. Không sai, lúc ấy ta còn tưởng rằng là Nguyên Phong tâm địa mềm. Không nghĩ chia rẽ hai người bọn họ mới ngăn cản chúng ta. Vậy thì đúng, Tần Dương khóe môi, nhất câu, thân là một tên tộc trưởng. Vợ mình cùng người khác chạy vẫn còn có thể ổn được. Trừ ngu ngốc bên ngoài chỉ có một cái giải thích. Vậy thì là giữa bọn hắn có hiệp nghị. Nếu như ta không đoán sai, cái hiệp nghị này chính là lưu lại Liễu Uyển Linh. Ý ngươi là Uyển Linh nhưng thật ra là Nguyên Phong thê tử cùng người khác sinh. Liễu lão phu nhân trong nháy mắt rõ ràng Tần Dương lặn lời nói. Chung quanh những người khác nghe lấy muốn choáng. Cái này mụ nó quý quyển thật loạn a. Chẳng lẽ nữ nhân đều ưa thích trộm hán tử cho mình nam tử đội nón xanh sao? Còn để chồng mình đổ vỏ. Liễu Nguyên Phong cho đại ca hắn đội nón xanh, mà người khác lại cho hắn đội nón xanh. Ta đi, không được, muốn uống ly nước lạnh lạnh tĩnh một chút. Mọi người im lặng, Tần Dương vỗ lấy Liễu Uyển Linh vai, mỉm cười nói. Liễu Nguyên Phong mặt ngoài bình thường, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân khiến cho hắn tâm lý có chút dị dạng, có chút cố chấp, hắn nếu cùng Lan Giao tư định chung thân, liền sẽ không đi đụng cái khác nữ nhân, cho nên ta kết luận, cũng không phải vợ hắn trộm người, mà là hắn chủ động để vợ mình cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Đợi đến Uyển Linh xuất sinh sau này, hắn liền bắt đầu tầm linh cổ, kế hoạch. Cái này cũng giải thích tại sao năm đó vợ hắn cùng người bỏ trốn, Liễu Nguyên Phong lại cực lực ngăn cản các ngươi đi bắt duyên cớ. Thứ nhất là lưu lại Uyển Linh, thứ hai cũng là sợ đem vợ hắn chộp tới, nói ra hắn bí mật. Chuyện này, đây thật là không thể tưởng tượng a. Liễu lão phu nhân cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì. Đến hôm nay nàng mới ý thức tới, cái này ngăn nắp Liễu gia phía sau, vậy mà như thế phức tạp dơ bẩn, làm cho người không rét mà run. Uyển Linh, dạng này phụ thân ngươi còn chờ mong sao? Tần Dương mở miệng nói, ta, Liễu Uyển Linh trương trương môi hồng bờ môi, phương tâm hỗn loạn tưng bừng, chắc hẳn cũng là không biết làm sao, từ mất đi phụ thân. Đến mất đi Liễu gia đại tiểu thư thân phận, dạng này chuyển biến như xe cáp treo giống như, để cái này ngày xưa áo cơm không lo nữ hài, lần thứ nhất dâng lên bất lực cảm giác, đặc sắc sao, một mực đứng ở đằng xa xem kịch Liễu Trúc Thiền, mị hoặc trên mặt nhiễm lấy nhàn nhạt đắng chát, nhẹ giọng mở miệng, đặc sắc, phi thường đặc sắc. Cái này Tần Dương cũng không phải là trong tưởng tượng mãng phu. Chỉ biết một vị mà vũ lực giải quyết. Hắn cũng có thông minh thời điểm. Làm cho người lau mắt mà nhìn. Bên cạnh Liễu Cổ Tuyền vỗ vỗ tay. Cảm thán nói. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Nhìn chạm Lam Thiên không? Lẩm bẩm nói. Ta thực sự chờ mong nào đó một ngày. Tần Dương cũng có thể vạch trần ngươi ngụy trang. Ta có ngụy trang. Liễu Cổ Tuyền cười nói, không có sao. Liễu Trúc Thiền mắt phượng nhắm lại, tự tiếu phi tiếu nói, vừa rồi nhị ca nguyên bản muốn nói ra bí mật kia thời điểm, ngươi thế nhưng là dọa một thân mồ hôi lạnh a, ngay cả ta đều có thể cảm giác ngươi giết ý. Liễu Cổ Tuyền trầm mặc nửa ngày, khe khẽ thở dài, có thể hắn cuối cùng vẫn là không có nói, cũng liền ý nghĩa Tần Dương đường còn rất dài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.